Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, người trong suốt Lý Mục. Giữ gốc ba, mặt nạ đi, hai người cụ thể nói cái gì? Không có ai biết, nhưng tiểu thụ trở về thời điểm, khóe mắt là ngậm lấy nước mắt, Vương Tư Thông xoa huyệt thái dương. Đưa mắt nhìn cái kia có chút kỳ quái nam tử trung niên rời đi. Hiệu trưởng, hắn muốn tới chúng ta IG đương phân tích sư. Tô Tiểu Lạc thu xếp tốt các đội hữu, đụng lên đến tò mò hỏi. Hắn đã rất ít thấy qua. Vương Tư Thông như vậy xoắn suýt tư thái. Vương Tư Thông nghe vậy lắc đầu. Hắn không có ý tứ này. Dựa theo hắn ý nghĩ, đã không có ý định xử lý tương quan ngành nghề. Có lẽ hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng nghe được tin tức của hắn. Không thể nào, Tô Tiểu Lạc một mặt khoa trương. Không phải, hiệu trưởng, hắn thật rất lợi hại. Mà lại, không đề cập nữa. Không phải sao, còn lưu lại một cái a. Mà lại hắn cùng ta nói, nhưng không đơn thuần là vấn đề đơn giản như vậy a. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, tiện thể còn có thể giải quyết một cái chúng ta lập tức nan đề. Tô Tiểu Lạc cảm giác một trận, không hiểu thấu, ý gì, mắt nhìn thấy Vương Tư Thông đưa cho hắn một phần danh sách. Mấy cái này tuyển thủ, lưu ý một chút, thuận tiện giúp ta tầm một chút SYG lão bản. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm, SYG. Tân tấn LPL cái kia. Trước kia pé, biết còn hỏi. Vương Tư Thông liếc mắt nhìn hắn. Chợt ngồi đối diện ở trên ghế salon. Cúi đầu có vẻ hơi tự bế tiểu thụ chép miệng. Chuyện thứ hai, an bài một chút hắn. Sau đó tìm người đi một chuyến Ninh Ba. Vừa mới đưa cho ngươi trên danh sách có cái địa chỉ. Là cô nhi viện, thân phận vấn đề, xử lý tốt, còn có. Dựa theo cái mặt nạ kia ý tứ, tiểu tử này vẫn là một thiên tài, nghiên cứu ra được phần mềm có ít đồ, đợi chút nữa đi nhìn một cái, phân phó xong về sau, Vương Tư Thông ngáp một cái, tầm thời gian vào ngày mai hoặc là hậu thiên, ta trước đi ngủ, những chuyện khác, ngươi đến xử lý, được, Tô Tiểu Lạc gật đầu đáp ứng, hai ngày sau thời gian, câu lạc bộ rất bình tĩnh. Thế giới thi đấu đánh xong, không có việc gì, IG năm người xem như thả cái không dài không ngắn ngày nghỉ. Lý Mục biết, gần nhất câu lạc bộ tại cùng rookie cùng Kakao đàm tục tầm công việc. Nhưng tương đối quỷ dị chính là, Vương Tư Thông không có tìm hắn. Số 18 hiệp ước đến kỳ, khoảng cách trước mắt còn có mười mấy ngày nữa. Chính là chuyển nhượng kỳ cửa sổ mở ra thời gian. Lý Mục đối chuyển nhượng kỳ không có hứng thú gì. Dù sao hắn đại khái biết. S6 mùa giải từng cái chiến đội một chút tương đối lớn nhân viên biến động đều là ai. Duy nhất không xác định là OMG lấy được bát cường thành tích. Phải chăng còn sẽ giống trước đó như thế. Chiến đội trong vòng một đêm đạt tới sụp đổ tình trạng. Căn cứ hai ngày này mới tới người, nghe nói là phân tích sư vị trí. Lý Mục gặp qua, rất trẻ trung, nhìn qua cũng liền không khác mình là mấy lớn dáng vẻ. Nhưng mặc kệ là trong câu lạc bộ vốn có phân tích sư, vẫn là huấn luyện viên, đều đối giơ ngón tay cái lên. Cái này khiến Lý Mục không khỏi nhớ tới một câu, đã dùng qua đều nói xong, chuyển nhượng kỳ ngày đầu tiên. Trước hết nhất lộ ra ánh sáng là OMG chiến đội, Loveling, Swap ngũ. Tin tức này trở thành chuyển nhượng trong lúc đó bên trong trận đầu địa chấn. Nhưng mà cái thứ hai tin tức lại là tới từ IG nội bộ. Nói ngắn gọn, Kakao yêu cầu gia tăng tiền lương, bị cự tuyệt sau lựa chọn rời đội. Rookie thuận lợi tục tầm, kịch bản không có chút nào biến động. Kít kít. Gần nhất có vẻ như tại hướng jungle phương hướng thay đổi. Cái này quen thuộc tình hình để Lý Mục khẽ nhíu mày. Ai gì, đây là muốn đi đường xưa à? Kít kít giang gồ mạnh sao? Lý Mục không khen ngợi phán. Tại S6 thời kỳ, rookie trải qua thế giới thi đấu tẩy lễ sau rõ ràng trưởng thành không ít. Bắp đùi đánh dấu càng thêm rõ ràng. ZZ một tay vẫn như cũ là đảm nhiệm top lên vì ADC từ giờ chỉ riêng tạm thay. Phụ trợ bắn nhưng có thể. Đây là Lý Mục kiếp trước S6 mùa giải IG phối trí. Mùa xuân thi đấu, qua loa đi, dù sao thực lực tổng hợp bày ở kia, mà lại kít kít chết ngồi xổm trung lộ đấu pháp khiến vô số chiến đội vì đó đau đầu. Rookie cũng đang hướng về mình, chân chủ, trên đường đi tới một bước dài. Liền trước mắt xem ra, IG còn không có biến hóa chút nào. Ngược lại là Lý Mục, chuyển nhượng kỳ đồng thời nhận được đến từ 4 nhà câu lạc bộ mời. Trong đó 3 nhà biểu thị, mời Lý Mục đánh lên đơn vị, mở ra tiền lương, rất khủng bố. Còn có một nhà, là OMG, biểu kiện là Hầu Đình tự mình phát tới. Top lên phụ trợ tùy ý tuyển, thành ý tràn đầy, Lý Mục nhìn thấy biểu kiện sau vui vẻ. Chần chờ một chút về sau, cho Hầu Đình trở về điện thoại. Điện thoại bị nhanh chóng kết nối. Ôi, Lý Mục, tốc độ rất nhanh nha. Hầu Đình tâm tình nhìn qua giống như không tệ. Hầu ca nghe tâm tình không tệ. Lý Mục cười thăm hỏi một câu. Còn có thể. Thế nào, ta cho điều kiện đủ ưu hậu à? Suy tính một chút, Hầu Đình đi thẳng vào vấn đề. Lý Mục trầm ngâm 2 giây, đang định mở miệng lúc, lại nghe được điện thoại một bên khác. Hầu Đình cười ha hà. Được rồi, không đùa ngươi, hiện tại OMG tình huống có chút phức tạp. Nghe Hầu Đình có chút nói lắp ngữ khí, Lý Mục trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Ý gì? Đùa ta chơi? Ngươi đùa ta đây? Không đúng, đây là tình huống như thế nào? Lý Mục đột nhiên cảm thấy, mình giống như có chút biến thân trở thành người trong suốt ý tứ. IG cho tới bây giờ còn chưa tới cùng hắn đàm tục tầm công việc. Hầu Đình phát biểu kiện tới, mình về qua điện thoại đi. Nghe được lại là Hầu Đình một bộ, nói đùa ngữ khí, lúc nào mình cứu cứu không thương, mỗ mỗ cũng không thương. Lý Mục, ban đêm ta sẽ tìm ngươi nói chuyện. Điện thoại một bên khác, đột ngột truyền đến Vương Tư Thông thanh âm. Lý Mục càng mộng bức. Cái này hay, lại đụng cùng đi, lại làm cái gì không thể cho ai biết pi giao dịch. Tốt a, cuối cùng Lý Mục cũng chỉ có thể rất là gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó cúp điện thoại, cùng lúc đó, Hầu Đình tư nhân biệt thự. Cúp điện thoại Hầu Đình nhìn về phía Vương Tư Thông trong ánh mắt tràn ngập đắc ý. Hiện tại cũng có ngươi cầu đến ta thời điểm tiểu huynh đệ. Hầu Đình cười tặc vui vẻ. Một câu, người, cho hay là không cho. 15% cổ phần. Đây là giá cao nhất mã. Vương Tư Thông mặt không biểu tình. Vụng trộm lại có chút đau răng. Phong thủy luân chuyển a. Năm nay chuyển tới Hầu Đình bên này. Nhưng trải qua nhiều mặt phân tích, người này hoàn toàn chính xác không thể thiếu. Nhưng mà hợp đồng lại tương đối đặc thù. Muốn thông qua chuyển nhượng kỳ giao dịch bình thường mua sắm cơ hồ không thực tế. Chỉ có thể thông qua Hầu Đình. 15 bảng giá. Không được. 20. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Hầu Đình gật gù đắc ý nói. Vương Tư Thông nghe vậy đứng dậy liền đi. Hầu Đình cũng không ngăn trở. Mặc cho hướng phía cửa đi tới. Đưa mắt nhìn Vương Tư Thông rời đi. Hầu Đình ngáp một cái. Tựa ở bãi cát trên ghế thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái. Sau 3 phút, 20 liền 20. Tiểu tử ngươi, đây là ta cảm thấy làm ăn bên trên thông minh nhất một lần. Vương Tư Thông đi mà quay lại. Một mặt phiền muộn, Hầu Đình vui vẻ. Có câu nói gọi ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ta còn có thể cùng một nơi té ngã 2 lần. Đi. Ta bên này đồng ý, tuyển thủ bên kia còn muốn các ngươi đi đàm, nếu như không thể đồng ý vậy cũng không thể trách ta. cái này không khỏi ngươi phí tâm. Đúng, Uzi ngươi dự định buông tay. Vương Tư Thông thuận miệng hỏi một câu. Có người so ngươi thổ hào. Thế nào lão Vương, muốn hay không suy tính một chút? Dùng tiền đem Quy Dê đập chết, ta liền để cho ngươi. Hầu Đình nhíu mày, nói, được rồi. Vương Tư Thông lắc đầu. Hắn lần này mục đích tới nơi này đã đạt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.